Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2916. Chương 2916. Sau cùng hỏi ngươi một câu. Tuyết Mai đảo cô không thể tin được. Vì cái gì sói mòn vảy mỗi lần đều có thể hoàn mỹ tránh thoát nàng công kích. Nàng lĩnh ngộ không gian chân nghĩa. Chẳng lẽ thì thật như vậy không chịu nổi một kích. Thời gian chi lực lại để cho mình không có mảy may sức chống cự. Giữa hai bên tại sao có thể có lớn như vậy chênh lệch? Cái kia thời gian chi lực một mực quấn quanh ở bên người nàng. Vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi. Cảm thụ lấy trong thân thể sinh mệnh lực không khô trôi qua. Trong nội tâm nàng cũng lóe qua tia chút tuyệt vọng. Nhận thua sao? Không cam tâm. Không nhận thua. Cứ như vậy chết trên lôi đài. Càng không cam tâm, nàng sẽ trở thành cái thứ nhất chết trên lôi đài kẻ dự thi. Sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Không có bất kỳ cái gì sẽ đồng tình nàng. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ. Nàng là một cái duy nhất chết trên lôi đài phế vật. Không nói nhảm lời nói. Người khác đều không có việc gì. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi chết. Tuyết Mai đảo cô chậm rãi nhắm mắt lại. Nhận thua. Đột nhiên, một mực tại dưới lôi đài quan chiến Trương Lập mới từ tốn nói. Sói mòn vảy mỉm cười. Hơi chút khoát tay. Cái kia cuồn cuộn hướng về phía trước lưu động sông dài trong nháy mắt im bặt mà dừng. Sau đó, vậy mà lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Chậm rãi hướng về sau đảo lưu mà đi. Mà Tuyết Mai đảo cô cái kia tan biến sinh mệnh lực cũng dần dần một lần nữa trở lại trong cơ thể nàng. Nàng cái kia vốn là đã già nua dung nhan, lần nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến tuổi trẻ lên. Cũng không lâu lắm, thời gian trường hà liền biến mất ở không trung, mà Tuyết Mai cũng khôi phục vốn là hình dạng. Sói mòn vảy không nhìn tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, lâng lâng trở lại nho ra mọi người chỗ địa phương. Hắn ở trên cao nhìn xuống, liếc xéo lấy Lý Du. Như thế nào? Lý Du bĩu môi, chỉ là thời gian chân nghĩa mà thôi. Cũng có tư cách ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Ngươi có năng lực phá thời gian của ta chân nghĩa. Lý Du ngửa đầu cười một tiếng. Chẳng phải thắng một chàng sao? Thật đã cảm thấy ngươi vô địch khắp thiên hạ. Cùng ta họa chi chân nghĩa so ra, ngươi thời gian chân nghĩa căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là ngươi thua, ta thắng. Sói mòn vảy lạnh nhạt cười nói. Đó là bởi vì ngươi đối thủ quá yếu. Nếu là đổi thành ta đối lên hòa thượng kia, ngươi bây giờ trạng thái khẳng định so ta còn thảm. Thế nhưng là ngươi thua, ta thắng. Tuyết Mai đảo cô thực lực đồng dạng, đổi lại là ta cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Thế nhưng là ngươi thua, ta thắng. Lý Du thẹn quá hóa giận, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Một mực nói câu nói này có ý tứ sao? Có thể hay không đổi một câu? Sói mòn vảy lại là cười nhạt một tiếng. Ngươi trước nói qua, nếu là ta thắng, hướng tuổi già đều muốn làm ta đầy tớ. Ngoặc kép, Lý Du trầm mặc xuống, cúi đầu, qua rất lâu mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Muốn ta làm ngươi đầy tớ? Ngươi uống nhầm thuốc à? Sói mòn vảy khịt mũi coi thường. Sớm biết sẽ như thế, biến ảo vô thường, tiểu nhân vô sỉ. Lý Du vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mê mang lắc đầu. Ta là thật không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi hai tay không ngừng vỗ tay. Chúc mừng Phong sư huynh đại thắng trở về. Kỳ khai đắc thắng, ta nho ra từ ngươi về sau liền sẽ không bại. Bây giờ còn lại còn không có xuất chiến người. Cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Lỗ Hối Hận. Tuyên chiến ba người, trừ Lỗ Hối Hận có chút nguy hiểm. Lâm Thành Phi cùng tuyên chiến, trên cơ bản đều là thắng dễ dàng cục diện. Nếu biết cái này rút thăm có mờ ám, vậy bây giờ liền sẽ không để lợi hại nhất mấy người tao ngộ. Thí dụ như Tuyết Chiến cùng Hư Không cùng Trương Lập Tâm. Nếu là hiện tại thì để bọn hắn phân ra cái thắng bại. Thua người cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cho nên, tất nhiên sẽ cho bọn hắn những người này một cái công bình quyết chiến cơ hội. Lâm Thành Phi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Cổ Thiên Long nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi. Thư viện thua liền 3 lần. Thật vất vả thắng 1 tràng. Vừa mới tăng lên 1 số sĩ khí. Đến ngươi nơi này, có thể ngàn vạn không thể lại đem sĩ khí ngã trở về. Lâm Thành Phi mỉm cười nói. Này ngay cả ta đều không tin. Không phải không tin. Cổ Thiên Long liếc Lý Du liếc một chút. Ta trước đó cũng rất ưa thích một vị nào đó học sinh. Có thể sự thật lại là, hắn khiến ta thất vọng. Rất thất vọng. Lý Du kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái gì gọi là một vị nào đó học sinh? Cổ tiên sinh đã xem thường mình tới loại trình độ này sao? Ta chỉ là không cẩn thận thua 1 trận mà thôi. Đằng sau không phải còn có Lâm Thành Phi cùng Tuyên Chiến Đỉnh lấy sao? Bọn họ khẳng định sẽ cầm tới tốt thứ tự. Ta bất quá là thua 1 trận. Có cái gì nếu không? Lâm Thành Phi đồng dạng quay đầu nhìn về phía Lý Du. Tiên sinh cứ việc yên tâm. Ta không phải một vị nào đó học sinh. Tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Lý Du một miệng lão huyết thật phun ra ngoài. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Cổ Thiên Long lại là cười lên ha hà. Vung tay lên. Đi thôi. Lâm Thành Phi hơi hơi đối với hắn cùng Trương Huyền Nghĩa phân biệt thi lễ. Nhảy lên mà đi, hắn vừa xuất hiện, hiện trường trong lúc đó một mảnh ồn ào, oanh động, cho dù là Lý Du cùng Phong Hóa Vẩy những người này ra sân thời điểm. Quan chiến người cũng đều là 10 phần bình tĩnh, có thể bây giờ thấy Lâm Thành Phi, đúng là cũng nhịn không được nữa. Ào ào cùng bên người người xì xào bàn tán lên. Đây chính là cái kia chỉ có sơ kỳ cảnh giới Lâm Thành Phi. Sơ kỳ làm sao có thể là đỉnh phong cảnh giới đối thủ. Hắn nhất định là may mắn mới tay đều a. Ta nhìn hắn lần này cần làm sao lừa dối vượt qua kiểm tra. Lâm Thành Phi không tâm tư quản. Những thứ này nhìn về phía chậm rãi hướng khác ngân hàng đến Không Thiền Hòa Thượng. Từ Tốn nói, Không Thiền Đại Sư, ta lại cho ngươi một cơ hội. Đây cũng là một cơ hội cuối cùng. Ngươi đến tột cùng có nhận thua hay không? Nhận thua? Không Thiền khẽ lắc đầu. Lâm Thí Chủ, ta không hiểu. Ngươi tại sao lại một mực có loại này hoang đường ý nghĩ? Lâm Thành Phi thở dài. Đã như vậy lời nói. Cái kia đợi chút nữa ta thì không khách khí. Thuật pháp không có mát, nếu là không cẩn thận thương tổn đến đại sư, còn mời đại sư chớ trách. Lâm Thí Chủ, xin chỉ giáo. Lâm Thành Phi thương hại nhìn lấy Không Thiền Đại Sư. Bây giờ những người này, làm sao như thế ưa thích muốn chết đâu. Hòa hòa khí khí nhận thua tốt bao nhiêu, nhất định phải đánh chết làm công. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à. Đại sư xin cẩn thận. Lâm Thành Phi cẩn thận nhắc nhở một tiếng, quá trắng chi bút xuất hiện, sau đó, nhanh chóng ở trên bầu trời cũng vẽ ra một cuốn đồ họa. Đồ họa trong nháy mắt liền đem Không Thiền bao phủ bên trong. Bên ngoài tất cả mọi người nhìn đến, Không Thiền tại cái kia họa bên trong tới tới lui lui đi tới. Giống như mất đi tất cả tu vì trở thành là người bình thường đồng dạng. Hắn theo chậm rãi kinh ngạc, kinh khủng cùng bất an, dần dần thói quen dạng này, giống như người bình thường tại cái kia họa bên trong tiểu trấn ở lại. Sau đó, chính là các loại củi gạo dầu muối sự tình, Không Thiền dường như triệt để dung nhập họa bên trong, cũng một chút đều không muốn lấy như thế nào đi ra vấn đề. Bị vây trong bức tranh, Lý Du nhìn lấy trên lôi đài tình cảnh này. Không khỏi vò đầu, nghi ngờ nói, bức họa này, nhìn lấy làm sao như thế nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt, Tuyên Chiến nói ra, Đây chính là trong thư viện bức họa kia. Hiện tại đúng là bị Lâm sư đệ hoạt học hoạt dụng. Bọc tải không thiền trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.